Định mệnh em thuộc về anh. Chương 2, cuộc thi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm sau, Quỳnh Anh xong chưa nhanh lên còn đi tập không muộn bây giờ. Hoàng Lan và Tuệ Lâm dục Quỳnh Anh. Đợi tớ tí xong rồi đây. Còn 20 phút nữa mới đến giờ tập cơ mà. Quỳnh Anh, Hoàng Lan, Tuệ Lâm đăng ký tham gia thi hát tam ca. Các cô đã vượt qua vòng thi trong khoa quản trị kinh doanh, hiện tại đang chuẩn bị cho đợt thi toàn trường. Các cô tham gia bài hát Bạn Tôi, Quỳnh Anh đánh đàn piano, còn Hoàng Lan thổi sáo, còn Tuệ Lâm chơi guitar. Bài hát này rất độc đáo, đã vượt qua các ứng cử viên nặng ký của khoa quản trị kinh doanh. Hôm nay nhóm ba người có lịch tập với thầy phụ trách đoàn của khoa, thầy muốn duyệt lại lần cuối để ngày kia cho nhóm Quỳnh Anh đi thi. Chả mấy chốc cuộc thi hát toàn trường của các khoa đã diễn ra. Nhóm Quỳnh Anh bốc thăm vị trí thứ 6. Nhóm đầu tiên là nhóm của anh Minh Huy, khoa công nghệ thông tin. Các anh ấy hát bài We Will To Rock You. Nhạc nổi lên rầm rầm. Các anh ấy có giọng hát khỏe, tràn đầy tự tin, khán giả dưới sân hòa nhịp cùng nhóm hát trên sân khấu. Mọi người reo hò tên nhóm, tên của Minh Huy, Hoài Nam, Hải Linh. Minh Huy sinh viên năm 2 khoa công nghệ thông tin, con trai thầy trưởng khoa CNTT, cao 1m78, nước da màu đồng, là thần tượng của sinh viên nữ trong trường. Hoài Nam, năm 4 khoa công nghệ thông tin, là cây đại thụ trong khoa, hát hay nhảy hai phốp siêu đẹp. Hải Linh, năm 5 khoa công nghệ thông tin, là mơ ước của mọi sinh viên, là học trò cưng của các giáo viên khoa công nghệ thông tin, và cũng là thần tượng của Hoàng Lan. Thấy sân khấu bùng nổ mà Quỳnh Anh thấy lo lắng. Không ngờ nhóm của Minh Huy hát hay vậy. Tiếp theo là khoa kế toán. Khoa nào hát cũng hay, các sinh viên trong khoa cũng cổ vũ nhiệt tình và bùng nổ. Tiếng MC trầm bổng vang lên. Tiếp theo chương trình là khoa quản trị kinh doanh. Xin mời khoa quản trị kinh doanh với bài hát Bạn Tôi. Tiếng vỗ tay ầm ầm. Tiếng hò hét cố lên. Quỳnh Anh, Hoàng Lan, Tuệ Lâm bước ra, nhìn ba người như ba nàng công chúa. Quỳnh Anh mặc chiếc váy ren màu trắng, tóc xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp. Hoàng Lan nổi bật với chiếc váy màu xanh ngọc, còn Tuệ Lâm sắc sảo với chiếc váy màu đỏ. Dưới ánh đèn của sân khấu, ba nàng như ba công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Lấp lánh xinh đẹp hút hồn mọi ánh nhìn. Tiếng đàn piano vang lên réo rắt, giọng Quỳnh Anh trầm bổng. Bạn Tôi sáng nhịn ăn lên giảng đường. Bạn Tôi sáng đạp xe 20 cây số. Tiếng đàn, tiếng hát réo rắt hòa nhịp, cả sân khấu và khán giả chìm đắm trong tiếng hát ngọt ngào. Ai cũng rưng rưng, có bạn nhớ nhà khóc nấc lên. Trên ban công của ký túc xá, từng tốp kéo nhau ra xem. Bài hát xúc động, giọng hát của ba nàng ngọt ngào, lay động lòng người. Ba người càng hát càng hăng say. Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay mãi không dứt. Sau đấy đến mấy khoa còn lại. 23 giờ cả khán đài hồi hộp nghe kết quả của cuộc thi. Giọng MC lanh lảnh. Giải 3 thuộc về khoa công nghệ may với bài Tự Nguyện, với giải thưởng 2 tia đồng. Giải nhì thuộc về khoa công nghệ thông tin với bài We Will To Rock You, với giải thưởng 4 tia đồng. Và giải nhất thuộc về bài Bạn Tôi, khoa quản trị kinh doanh, với giải thưởng 8 triệu và khóa học miễn phí tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Đại Dương. Mời thầy hiệu trưởng lên trao phần thưởng và cấp cho khoa quản trị kinh doanh. Quỳnh Anh, Hoàng Lan, Tuệ Lâm khi nghe thông báo kết quả thì ai cũng vui mừng và bất ngờ. Khi nhận xong phần thưởng, tất cả mọi người lại cùng nhau hét lại bài Bạn Tôi. Không biết từ lúc nào Minh Huy đi đến đứng bên cạnh Quỳnh Anh. Cuộc thi vừa kết thúc, cả phòng ký túc xá D805 đã lên ôm hôn thắm thiết ba nàng và bắt đi khao. Vì đang vui sẵn nên trưởng nhóm Quỳnh Anh quyết định trích ra một phần để đi khao cả phòng. Cách chương.